ai có thể phát hiện chứ? Ông lão hỏi ngược lại, khi đó công lực của ta không khác với đệ tử sơ cấp bao nhiêu, mọi người thấy thế đều xác định là ta đã qua rời, vô cùng bi thống, chỉ chút thuật che mắt là quá đủ. Vậy sao lại giao vật này cho ông nội tôi? Huyền Kỳ không nhịn được. Ông lão nhìn chúng tôi, hắn tự nhận là bạn của ta, lại có lời dặn dò trước khi lâm chung của ta, dĩ nhiên hắn ta sẽ tuân theo. Hơn nữa, yêu, ma, quỷ quái ai có thể ngờ, tao sẽ giao một vật quý trọng như thế này cho một người bình thường. Ba chữ tự nhận là này cắm phập vào lòng tôi. Tôi vừa đau lòng vì ông nội, lại vì tên hồ ly ti tiện này cảm thấy vô cùng tức giận và khinh thường. Ông thật hèn hạ. Huyền Kỳ nhanh mồm nhanh miệng. Ông lão kia cũng không hề buồn bực, chỉ cười cười. Ông muốn độc chiếm cửu biện huyết liên không xong, lại còn bị trọng thương, đúng là tiền mất tật mang. Vu Dương vỗ vỗ cằm, nước Thanh Khâu không thể trở về như xưa nữa, lưu lạc ở bên ngoài, không chỉ uống gió nằm mưa, nếu ngày nào đó không cẩn thận làm lộ thân phận sẽ bị đuổi giết. Muốn yên tâm dưỡng thương thì phải bám theo cái tên lang vương đầu óc đơn giản kia. Nghe anh nói, nụ cười trên mặt ông ta dần biến mất, thay vào đó, vẻ mặt lại càng trở nên âm trầm hơn cả Vu Dương ban nãy. Bọn chúng nói với mày cái gì? Cũng không có gì. Vu Dương nhún nhún vai, nếu phải buông tha tính mạng của mình để cứu một kẻ vô danh tiểu tốt, họ thà rằng tin tưởng Bạch trưởng lão chỉ mang theo hoa sen, đi lầm đường mà thôi. Nói rồi hai người yên lặng, mặt không thay đổi nhìn nhau. Một lúc sau, Vu Dương như nhớ ra điều gì, chợt nhíu mày, thật ra thì ông đã sớm biết đến sự tồn tại của Di Thiên Châu đúng không? Nghĩ cũng đúng, hai vật quý hiếm muốn có được dễ như trở bàn tay, nhưng trọng thương chưa lành, một khi có được, làm sao có thể đối phó với những kẻ đang nhìn chằm chằm đây? Chẳng bằng mở phong ấn, để khí tức của hoa sen lan tràn, lại tung tin tức về Di Thiên Châu ra, để Lang Vương thay ông đi lấy. Đúng rồi, ông đã cho hắn thứ gì? Không phải là thuốc chữa thương thật chứ? Ông ta bật cười, lại còn vui vẻ vô cùng, không hổ là Vu Dương. Như vậy, mày có biết tao làm thế nào biết được Di Thiên Châu ở đâu không? Sức mạnh của sừng thù chỉ mới khôi phục được 2 phần. Vu Dương không muốn nói tiếp chủ đề này, chuyển chủ đề. Ông không làm gì họ, không phải chỉ là vì chờ ta tới ư? Nếu chúng ta không thể tránh việc đấu nhau một trận, đánh sớm một chút thì có sao? Lần này, nụ cười của ông ta cứng đờ, vẻ mặt hơi phẫn hận. Ồ, thì ra là ông muốn kéo dài thời gian. Tham Lang hiểu ra. Ông ta nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, quanh thân dần có một luồng ánh sáng trắng bao phủ. Không còn cách nào, chỉ cần mày chết, cửu biện huyết liên cũng được, Di Thiên Châu cũng được, tất cả đều sẽ là vật trong túi của tao. Trong phòng chợt nổi gió lớn, chúng tôi không thể không cúi đầu. Ngoài cửa sổ tối đen, bầu trời buổi chiều thoáng đãng ngay lập tức giống như đêm tối. Vẻ mặt ông ta dần thay đổi, trông hệt như lúc Diệu Diệu biến thân. Vài giây sau, trước mắt chúng tôi là một con cửu vĩ hồ khổng lồ, một thân màu bạc phát ra ánh sáng xanh, ở đuôi và tai đều có vài vệt lông màu đen, trên cổ còn có một phần lông xù ra như một cái khăn quàng cổ. Nó dùng đôi mắt màu da trời pha lẫn xanh lá nhìn chằm chằm Vu Dương, đuôi vung lên, bắn ra vô số ánh sáng hình trăng khuyết, đồng thời cũng tung người, nhảy vào trong sân. Vu Dương không dám chậm trễ, vội đẩy Tham Lang bên cạnh, vượt qua chúng tôi, ngăn lại mấy tia sáng đang bắn tới. Sau đó hóa ra một kết giới, nói bảo vệ họ, rồi hóa thành một cái bóng đen, lướt ra ngoài. Hồ Ly, coi chừng họ đi, tôi đi giúp. Đối thủ vừa mạnh vừa hung hãn như thế, Tham Lang tất nhiên khó mà không ngứa tay, cũng không muốn dừng lại, chỉ dặn dò xong rồi lại đuổi theo. Lưu Hà vẫn chưa tỉnh táo lại từ sự hoảng sợ, vẫn ngồi sững sờ trên đất, mắt vô hồn. Tôi muốn an ủi, nhưng lại không dám bước ra khỏi kết giới. Chưa kể, tôi cũng không biết phải nói gì cho tốt. Cô giáo Hồ, không sao chứ? Huyền Kỳ có lẽ cũng nghĩ giống tôi, dùng khuỷu tay khẽ đụng tôi. Tôi nhìn cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, lại phát hiện, chỉ trong nháy mắt, nơi đó lại xuất hiện 2 Lưu Hà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Quyển 15, chương 16,

đứng thẳng lên, khoanh tay, vẻ mặt chắc chắn, như đã dự đoán được. Rốt cuộc ai sẽ thắng? Huyền Kỳ quả thật rất muốn biết kết quả, vội đến mức vò đầu bứt tai, thích thú quay sang tôi, thế nào rồi? Sao em không thấy gì cả, quỷ ẩn đâu? Đang ở gần Bạch trưởng lão, tôi nói ai sẽ thắng, chị cũng không rõ lắm, chỉ có thể thấy mấy cái bóng loáng thoáng. Có lẽ là quỷ ẩn. Thẩm Thiên Huy cũng chú ý đến tình hình trận chiến, ai cũng không ngờ cô ta lại phản chiến, càng không ngờ cô ta sẽ ném ra nhện bay giới mễ. Huyền Kỳ nghiêng đầu, nghĩ thật ra thì quỷ ẩn để con nhện trên người Bạch trưởng lão cũng không phải là chuyện tốt. Nếu cứ như vậy ông ta sẽ không dám nhúc nhích, vậy thì ông ta sẽ không bị hao tổn sức lực. E là không ổn đâu. Thẩm Thiên Huy nói vừa rồi cậu cũng thấy đó, với sức mạnh của Bạch Trư ở G lão, phát hiện có thứ gì đó bay tới, bất kể đó có phải ám khí hay không, phản ứng đầu tiên nhất định vẫn là né tránh, tuyệt không để vật đó có cơ hội chạm vào mình. Nhưng nếu nó có dạng khí thì lại không như thế, cho dù ông ta có phản ứng nhanh hơn nữa cũng không thể đề phòng toàn bộ, huống chi là trong cự ly gần như thế, hít vào chút khí độc không phải là không thể. Nếu cho rằng quỷ ẩn thắng thì anh đã đánh giá cao cô ta rồi. Vu Dương mở miệng, con hồ ly tinh kia lợi hại đến vậy à? Huyền Kỳ giật mình, đừng nói là ngân hồ, tính tất cả những người trong tộc cửu vĩ hồ, Bạch trưởng lão này đã được xem như cao thủ số 1 số 2. Vu Dương thâm sâu nói, tôi thật sự không ngờ, ông ta lại cố chấp với bảo vật này đến thế, không chỉ hết lần này đến lần khác tìm cách để lợi dụng người khác, thậm chí ông ta còn tự thân ra trận, không hề che giấu ý đồ của mình. Ông ta không đợi nổi nữa. Thẩm Thiên Huy tiếp lời, có thể độc chiếm cửu biển huyết liên và Di Thiên Châu, sự hấp dẫn quá lớn. Vu Dương khẽ gật đầu, từ trước đến nay ông ta vẫn có hứng thú rất lớn với việc tu luyện, tôi nên sớm nghĩ ra mới phải. Ông ta đến Phù Tang Thần Mộc, nhìn thấy đá nguyệt sắc, lại còn giả mạo tôi đến băng nguyên cướp sừng thú thủy ngưng. Con thằn lằn kia có thể sử dụng ảm hòa, tất nhiên cũng là do ông ta dạy. Kỳ hồn tác bị mất trộm, hẳn là cũng do ông ta gây nên. Thẩm Thiên Huy liên hệ đến những chuyện trước đây là trưởng lão của một tộc, tất nhiên sẽ biết chút ít đối với mối thù giữa nữ sử và tộc Thuần Ô. Muốn đối phó anh thì phải đi tìm kẻ thù của anh cũng là rất bình thường. Dưới địa ngục, muốn tìm quỷ hồn cũng không phải dễ, để mang được quỷ hồn ấy ra ngoài lại càng khó khăn. Vu Dương suy nghĩ đến khả năng thực hiện kỳ hồn tác. Tôi và Thẩm Thiên Huy cùng nghĩ đến một chuyện, dùng kỳ hồn tác để rời sự chú ý của quỷ sai. Huyền Kỳ khó có lúc thông minh, kỳ hồn tác bị mất trộm, địa phủ nhất định sẽ rồi loạn. Vu Dương cũng hiểu ra, Thẩm Thiên Huy bật cười, báu vật này là do cấp trên ban cho, mất không phải chuyện đùa đâu. Quỷ hồn vốn thuộc quỷ đạo, chạy đến đâu thì sớm muộn cũng có thể bắt lại, cái nào nhẹ cái nào nặng, vừa nhìn là biết ngay. Kế hoạch đúng là... Huyền Kỳ chập chập. Sắc mặt Vu Dương dần trầm xuống, không còn vẻ bình thản như trước. Vài giây sau, anh dẫm chân, thân thể lập tức hóa thành một cái bóng đen bay thẳng lên trời cao. Trên trời vẫn có mấy tia chớp hoặc dài hoặc nhỏ thỉnh thoảng xẹt qua. Ba màu xanh, trắng, đen trộn lẫn trên không trung, lúc trụm lại, lúc tách ra. Sau mấy lần, cuối cùng đã biết rõ phe phái của từng người. Bạch trưởng lão lúc này đã trúng độc, thấy đối phương có thêm người giúp, tự biết không thể đấu lại, vội bay ra khỏi sân. Quỷ ẩn và Vu Dương tất nhiên không để cho ông ta được như ý, ăn ý hơn bao giờ hết. Một trước một sau bao vây, chỉ sau mấy hiệp đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Bạch trưởng lão không cam lòng, xoay trái xoay phải muốn tìm đường thoát. Tiếc rằng độc tính của nhện giới mễ vô cùng mạnh mẽ, hoạt động càng nhiều thì độc phát càng nhanh, cũng không cần quá nhiều đợt tấn công. Chỉ trong một lúc, hành động của ông ta đã dần trở nên chậm chạp. Quỷ ẩn nhân cơ hội, lặp lại chiêu cũ, đánh sau lưng ông ta, khiến ông ta rơi xuống. Không hề có tiếng nổ hay bụi đất như dự liệu, Bạch trưởng lão đã khống chế được cơ thể khi gần rơi xuống mặt đất, vòng một vòng hoàn mỹ, lại muốn xông lên. Vu Dương cũng đã có chuẩn bị từ sớm, biến về nguyên hình bám theo, giang hai cánh ra, lộ ra móng sắc, đúng lúc cản được hướng đi của ông ta. Bạch trưởng lão phản ứng khá nhanh, lập tức hạ người xuống, muốn lách từ bên dưới cánh, nhưng ngay lập tức đã bị quỷ ẩn bắt lại. Nhìn con hồ ly màu bạc vô cùng to lớn rơi xuống đất, lăn một vòng, biến thành hình người, nhưng không cách nào đứng lên được, chỉ đành phải quỳ một chân trên đất, thở dốc không ngừng, nhìn xuống còn có thể nhìn thấy một vết thương ngay vai, máu tươi tràn ra, khiến áo trắng nhiễm đỏ. Quỷ ẩn cách đó không xa cũng rơi xuống đất, vẻ mặt đắc ý, từ từ thong thả đi đến, đột nhiên trở nên dữ tợn, dường như muốn dùng một chiêu để lấy mạng ông ta. Khoan đã, Thẩm Thiên Huy vội ngăn cản. Cùng lúc đó, một tiếng keng vang lên khiến cái bóng màu xanh dừng lại. Mày có ý gì? Quỷ ẩn dừng lại nhanh chóng xoay người, bày ra dáng vẻ muốn tấn công. Tao muốn hỏi. Vu Dương vừa đáp xuống vừa biến thân, vươn tay thu hồi chiếc lông vũ màu đen vừa mới bắn ra, mày sẽ không ngại chờ một hai phút chứ? Đang vội. Quỷ ẩn trả lời khá dứt khoát. Vu Dương à một tiếng, giọng nói nhàn nhã, vội cũng phải chờ. Quỷ ẩn không nói, vẻ mặt cũng bình thường, đôi mắt xoay chuyển, như đang xem xét thời thế. Có thể nhận ra cô ta không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn bỏ hai tay xuống. Vu Dương từ tốn đi đến trước mặt Bạch trưởng lão, hồn phách của con thằn lằn kia đâu? Bạch trưởng lão biết mình đã thua, cũng không định đứng dậy, ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Gương mặt này, tôi quả thật đã từng nhìn thấy trong trí nhớ của Vu Dương. So với người mà tôi đã thấy ở trước cửa nhà, cũng không thể nói rõ có chỗ nào khác biệt. Chỉ cảm thấy trên người ông ta có cảm giác siêu nhiên thoát tục, không ai có thể bắt chước, cũng chưa từng gặp phải bao giờ. Nếu không phải tôi đã nhìn thấy nguyên hình của ông ta, e rằng tôi còn không tin ông ta là một hồ yêu. Hồn phách của con thằn lằn kia đâu? Vu Dương không nhịn được câu trả lời, ngồi xổm xuống hỏi lại lần nữa. Nói mau, tao đang chờ để tự tay giết mày. Quỷ ẩn đứng bên cạnh không nhịn được. Bạch trưởng lão dương mắt nhìn về phía mọi người, yên lặng hồi lâu mới thở dài. Tao tình cờ nhìn thấy phần ghi chép về cổ thú trong nơi lưu trữ sách của Ngân Hồ Vương. Sau đó tao lập tức bị hấp dẫn, muốn tự mình thử một lần. Nhưng cổ thú phản phệ ai ai cũng đều biết. Dưới sự mâu thuẫn đó, tao nhớ đến nữ sửu. Ban đầu đi tìm cô ta, cũng chỉ vì muốn hỏi về chuyện thức thần. Tao nghĩ, nếu cô ta có thể dùng cửu mệnh, chắc chắn có chút cách thức đối với dị thu. Cách thức gì? Vẻ mặt Vu Dương khó có lúc khẩn cấp. Tổ tiên của Ngôn Linh Sư không cho truyền bí mật ra ngoài, sao có thể nói cho người ngoài biết? Bạch trưởng lão hơi lắc đầu một hai lần đầu, nữ sử hoàn toàn không để ý đến tao, cho nên tao đã từ nói bóng gió đến thẳng thắn tìm hiểu hết tất cả những người mà tao biết, hy vọng có thể tìm ra sở thích của cô ta. Thật có lòng nhỉ, đi tìm hiểu chuyện xa xưa như thế. Giọng quỷ ẩn tỏ vẻ chế nhạo. Bạch trưởng lão không đáp, nói tiếp, cũng coi như trời không phụ lòng tao. Cuối cùng Kim Hồ Vương lúc vô tình đã nhắc đến chuyện quan hệ giữa Thuần Ô tộc và Ngôn Linh Sư không tốt. Tao lại đến đó lần nữa, vốn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Ai ngờ, vừa nghe đến hai chữ Thuần Ô, phản ứng của cô ta đã rất dữ dội, hoàn toàn khiến tao bất ngờ. Dùng tôi làm mồi, cô ta lập tức mắc câu. Vu Dương hỏi. Bạch trưởng lão cười cười, không, chỉ là hơi hạ sự đề phòng mà thôi. Tao cũng không hề nhắc đến quan hệ giữa tao và mày. Từ đó về sau, thỉnh thoảng tao lại đi tìm cô ta, hoặc đến trò chuyện với cô ta, học hỏi chút kiến thức và tu luyện. Cho đến hôm đó, Kim Hồ Vương triệu tập vua của các tộc và trưởng lão lại, nói đến chuyện của cửu biện huyết liên, muốn tao đến tham dự. Vừa đúng ý của ông rồi, không phải sao? Vu Dương cũng ngồi xếp bằng xuống. Bạch trưởng lão không đáp, đá nguyệt sắc tới tay, mỗi lần tu luyện dưới trăng, quả thật đã được giúp ích không nhỏ, nhưng đó dù sao cũng chỉ là một phần phụ trợ. Nếu có thêm hoa sen, Di Thiên Châu, còn có cổ thù, tao lập tức sẽ thành thiên hạ vô địch. Dừng một chút, ông ta lại nói, mày hỏi tao về hồn phách của thằn lằn, thật ra thì đã sớm bị mày đánh tan rồi. Nữ sử giúp tao,